Trần Phi nở nụ cười. Dưới ánh đèn, nét tươi cười của hắn tràn ngập hương vị tà ác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 216. Hắn và ông cũng giống nhau, cũng họ Trần. 1. Sưu tầm bởi Tiểu Anh. 4. Việt Nam, eo. Ban đêm, nguyên bản Trương gia đang thật yên tĩnh lại bị một cuộc điện thoại liền trở nên hoảng loạn. Sau khi nhận được điện thoại, Trương Sinh Quang không nói thêm lời nào, lập tức gọi điện cho Trương Thiên Thiên. Thật xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đã khóa máy. Điện thoại vừa chuyển, bên trong điện thoại truyền ra thanh âm của máy tự động. Đối với Trương Sinh Quang mà nói, thanh âm này lại giống như ma âm đến từ địa ngục, làm cho sắc mặt của hắn trở nên dị thường khó coi. Tức giận cúp điện thoại, Trương Sinh Quang lại bấm một dãy số, chủ nhân dãy số chính là bảo mẫu Tiểu Vân. Cũng giống như trước đó, điện thoại rất nhanh chuyển được, bên trong truyền ra thanh âm quen thuộc của bảo mẫu Tiểu Vân. Chào ngài, Trương tiên sinh. Tiểu Vân cô lập tức đưa Thiên Thiên về nhà. Trương Sinh Quang dùng một loại giọng nói không cho phản kháng ra lệnh. Về nhà. Vừa nghe được hai chữ này, bảo mẫu Tiểu Vân không khỏi giật mình theo sau liền nói theo bản năng. Trương tiên sinh, tiểu thư còn chưa truyền nước biển. Sao cô nói nhiều lời vô nghĩa như vậy? Lập tức đưa nó về nhà. Trương Sinh Quang phẫn nộ quát, hiển nhiên theo hắn xem ra đi gặp Trần Phi còn trọng yếu hơn việc đi truyền nước biển. Giống như cho tới bây giờ chưa từng thấy Trương Sinh Quang nổi giận tới như vậy. Đầu kia điện thoại bảo mẫu Tiểu Vân nhất thời bị sợ ngây người. Nhưng không đợi bà đáp lời, Trương Sinh Quang đã phanh một tiếng trực tiếp cúp điện thoại. Tiểu thư Trương tiên sinh. Bảo mẫu Tiểu Vân khép lại di động. Sắc mặt khó coi nhìn Trương Thiên Thiên nói. Câu nói kế tiếp thế nào cũng không nói nên lời. Chỉ cảm thấy trong miệng có chút chát đắng. Bà hiểu rất rõ ràng. Giờ này khắc này. Trương Thiên Thiên sốt cao vượt qua 39 độ. Nhất định phải đi bệnh viện trị liệu. Ở dưới tình hình này. Bà thật sự không nghĩ ra. Trong mắt cha mẹ bỡ đỡ kia, rốt cuộc thân thể của Trương Thiên Thiên trọng yếu hay cái gọi là tiền đồ hư ảo trọng yếu? Dì Vân, con biết ông ấy muốn con đi gặp nam nhân kia. Bởi vì bị phát sốt, sắc mặt Trương Thiên Thiên vô cùng tái nhợt, lúc nói chuyện cũng không có khí lực. Nhìn dáng tươi cười tự giễu cùng ủy khuất trong con ngươi Trương Thiên Thiên, trong lòng bảo mẫu Tiểu Vân không khỏi đau xót. Làm bảo mẫu của Trương Thiên Thiên, những năm gần đây bà xem như đã là nửa người mẹ của Trương Thiên Thiên. Tự nhiên vô cùng hiểu rõ tình huống của nàng. Theo bà xem, từ sau khi ông bà nội của Trương Thiên Thiên qua đời, Trương Thiên Thiên trên cơ bản chưa từng được hưởng sự ấm áp trong gia đình. Theo ý nào đó mà nói, Trương Thiên Thiên chính là vật hy sinh cho nguyện vọng cùng thực hiện lý tưởng của vợ chồng Trương Sinh Quang. Trong lòng tuy rằng cảm thấy Trương Sinh Quang làm hơi quá đáng, bà có chút đồng tình với Trương Thiên Thiên. Nhưng thân bà là bảo mẫu, căn bản không có tư cách đi quản việc này. Cũng không có năng lực thay đổi tất cả chuyện này. Vương Thúc trở lại, không đi bệnh viện, chúng ta về nhà. Ngay lúc bảo mẫu Tiểu Vân ngấm ngầm thở dài, Trương Thiên Thiên mở miệng nói với lái xe trong giọng nói không hề có chút tình cảm. Lái xe là một nam tử chừng 40 tuổi. Là tài xế của Trương Sinh Quang. Tự nhiên rất rõ thái độ làm người của Trương Sinh Quang. Tuy rằng hắn cũng rất đồng tình Trương Thiên Thiên, nhưng cũng không nói gì, mà rẽ ngoặt lại, nhanh chóng quay ngược trở về nhà. 20 phút sau, thần sắc Trương Thiên Thiên thật khó xem được bảo mẫu Tiểu Vân dìu đỡ về tới trong nhà. Thiên Thiên, nhanh đi thay quần áo, mẹ đã chọn xong quần áo cho con. Nhìn thấy Trương Thiên Thiên về đến trong nhà, Phùng Đình liền từ ghế sofa nhảy dựng lên kích động nói. Trong lòng Trương Thiên Thiên đau xót, nhưng gương mặt không chút thay đổi gật đầu. Sau đó được bảo mẫu Tiểu Vân dìu đi về hướng phòng ngủ của mình. Vợ chồng Trương Sinh Quang nguyên bản còn lo lắng Trương Thiên Thiên sẽ cáu kỉnh không đi gặp Trần Phi. Lúc này thấy Trương Thiên Thiên gật đầu đáp ứng, đều thở dài một hơi nhẹ nhõm. Theo sau, Trương Thiên Thiên được bảo mẫu Tiểu Vân dìu về tới phòng ngủ. Trên giường trong phòng đang đặt một bộ lễ phục xã hội màu đen. Cạnh giường đặt một đôi giày cao gót màu đen. Giày mùa hè. Nhìn thấy tất cả những thứ này, thân thể Trương Thiên Thiên không thể khống chế run rẩy lên. Đôi mắt phiếm hồng. Nước mắt trong nháy mắt chảy xuống. Chảy vào trong miệng của nàng. Đã tràn ngập mùi vị chua xót. Tiểu thư. Nhận thấy được vẻ dị thường của Trương Thiên Thiên, bảo mẫu Tiểu Vân biến sắc, lập tức đỡ lấy Trương Thiên Thiên, nói. Tiểu thư, cô bệnh thật nặng rồi. Sốt cao liên tục không giảm. Ngàn vạn lần không thể mặc bộ áo này. Nếu không bệnh tình sẽ càng nguy kịch hơn. Không có việc gì, dì Vân. Nếu bọn họ nhẫn tâm, con cũng chẳng có gì để sợ. Nước mắt chảy vào miệng Trương Thiên Thiên, nàng chậm rãi mở nhẹ đôi môi, nhẹ nhàng nói. Cùng lắm chỉ là bệnh chết. Vẻ mặt bảo mẫu Tiểu Vân lo lắng. Tiểu thư, cô không thể nói nhảm à, thân thể là của cô. Dì Vân, vô dụng thôi. Ở trong mắt bọn họ, đi gặp nam nhân kia trọng yếu hơn so với thân thể của con. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không buộc con trở về. Trương Thiên Thiên cười tự giễu, sau đó bắt đầu cởi quần áo trên người. Ai? Bảo mẫu Tiểu Vân thở dài một hơi, sau đó lấy trong tủ quần áo ra một chiếc áo khoác lông cho Trương Thiên Thiên, nói. Tiểu thư, trên đường đi cô nên phủ thêm chiếc áo này, đến nơi đó rồi hãy cởi cũng không muộn. Bây giờ tôi đi lấy nước cho cô uống thuốc trước khi đi. N. Trương Thiên Thiên giữ im lặng gật đầu, diễn cảm giống như người đần độn. Mấy phút sau, Trương Thiên Thiên đã thay vào bộ lễ phục dạ hội sang quý kia, mang đôi giày trị giá 8 vạn nhân dân tệ. Dù độ ấm trong phòng thật cao, nhưng bởi nguyên nhân bị phát sốt, thân thể của nàng vẫn run lên thật nhẹ. Vừa bưng một ly nước sôi vào phòng, bảo mẫu Tiểu Vân nhìn thấy cảnh tượng này, buông ly nước xuống, đem chiếc áo khoác lông choàng lên trên người Trương Thiên Thiên. Sau đó lấy thuốc cho nàng, đưa cho nàng uống. Uống thuốc xong, Trương Thiên Thiên cũng không lập tức đi xuống dưới, mà đi vào phòng tắm rửa mặt. Sau đó bỏ ra 15 phút trang điểm. Thiên Thiên, nhanh lên, nếu còn chậm trễ người ta sẽ nổi giận. Dưới lầu, vợ chồng Trương Sinh Quang đã không đợi được nữa. Nhìn thấy Trương Thiên Thiên đi xuống, Phùng Đình nhìn không được hô. Mà Trương Sinh Quang nhìn thấy chiếc áo khoác lông trên người Trương Thiên Thiên, theo bản năng định nói gì đó. Nghĩ lại nàng còn đang phát sốt, vì thế không nói thêm gì nữa. Sau đó vợ chồng Trương Sinh Quang hung hăng lôi kéo Trương Thiên Thiên rời khỏi nhà, đi tới khách sạn Đông Phương Tân Giang. 40 phút sau, vợ chồng Trương Sinh Quang mang theo Trương Thiên Thiên đi vào khách sạn Đông Phương Tân Giang. Được người phục vụ chỉ dẫn, đi vào thang máy. Thiên Thiên đừng sầm mặt như vậy, cười nhiều một chút, tựa như ngày thường đo. Trong thang máy, Phùng Đình nhìn thấy gương mặt đờ đẫn của Trương Thiên Thiên. Nhìn cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Nhắc nhở nói. Cũng không phải cho con lên núi đao, xuống biển lửa, có cần sầm mặt như vậy không? Trương Sinh Quang nhíu mày. Giọng nói đầy bất mãn. Hiển nhiên lo lắng bộ dạng này của Trương Thiên Thiên sẽ không làm Trần Phi yêu thích. Đối mặt lời nói của hai người, ánh mắt Trương Thiên Thiên ngây ngốc nhìn thang máy, suy nghĩ xuất thần. Rất nhanh thang máy đi lên tầng trệt ghế lô. Cửa ghế lô, Chu thư ký chờ đợi đã lâu, trên mặt nhiều ít có chút không kiên nhẫn. Mất thấy Trương Sinh Quang mang theo Trương Thiên Thiên xuất hiện, Chu thư ký vội vàng tiến lên, gương mặt lạnh lùng giáo huấn nói. Trương Sinh Quang, ông làm vậy đã hơn một giờ. À, Chu thư ký, thật sự ngại quá, trên đường bị kẹt xe lắm. Vẻ mặt Trương Sinh Quang xin lỗi nói, thái độ cách biệt một trời khi đối mặt Trương Thiên Thiên. Không để ý tới Trương Sinh Quang giải thích. Chu thư ký sầm mặt đánh giá Trương Thiên Thiên từ trên xuống dưới một phen. Sau đó lạnh lùng nhìn Trương Sinh Quang cùng Phùng Đình nói. Con gái hai người đi vào sẽ tốt hơn, hai người không cần đi vào. Được được. Đối mặt yêu cầu của Chu thư ký, cha mẹ Trương Thiên Thiên cúi đầu khom lưng đáp lời, không hề có chút cự tuyệt. Cởi áo khoác ra đi. Đưa cho cha mẹ cô ăn mặc kiểu gì vậy, chẳng ra cái gì cả. Thấy vợ chồng Trương Sinh Quang đáp ứng, Chu thư ký còn nói thêm. Thiên Thiên, mẹ cởi cho con. Vẻ mặt Phùng Đình đầy ý cười đưa tay cởi bó áo khoác bên ngoài của Trương Thiên Thiên. Mất đi chiếc áo khoác che lấp. Thân thể theo tiêu chuẩn đường cong hình chữ sơ của Trương Thiên Thiên bại lộ ở trước mắt Chu thư ký. Hắn đánh giá một vòng. Gật đầu. Như vậy còn được, theo tôi đi. Nói xong Chu thư ký đi đằng trước. Gương mặt Trương Thiên Thiên không chút thay đổi đi theo phía sau. Hôm nay tâm tình Trần Bí Thư rất không tốt. Vẻ mặt của cô rất ngây ngốc. Nên cười nhiều một chút. Nếu không làm ông ấy tức giận thì không được đâu. Đi vào cửa ghế lô, Chu thư ký nhỏ giọng nói một câu. Nghe được lời của Chu thư ký, Trương Thiên Thiên luôn luôn trầm mặc không nói. Gương mặt không chút thay đổi nhìn Chu thư ký. Ánh mắt coi thường tới cực điểm. Ông không biết là lời vô nghĩa của ông nhiều lắm sao? Ta nhiều lời vô nghĩa. Nàng nói ta nhiều lời vô nghĩa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 216. Hắn và ông cũng giống nhau, cũng họ Trần. 2. Sưu tầm bởi Tiểu Anh. 4. Việt Nam, eo. Vừa nghe được lời nói của Trương Thiên Thiên, Chu thư ký giật mình trợn tròn mắt. Làm thư ký của Trần Phi. Hắn không phải lần đầu tiên giúp Trần Phi làm loại chuyện này. Trong ký ức của hắn, những cô gái muốn gặp mặt Trần Phi, người nào không đem hắn xem như ông nội mà cung kính lên. Mấy cô gái kia sau khi gặp hắn, lời hay nói không hết. Có người thậm chí còn âm thầm nhét chi phiếu. Làm như vậy không phải muốn nhờ hắn nói tốt dùm hai câu trước mặt Trần Phi sao? Nào có giống như Trương Thiên Thiên hung hăng càn quấy vô lý như vậy. Nhưng không đợi Chu thư ký kịp phục hồi lại tinh thần, Trương Thiên Thiên xem hắn như không khí, trực tiếp đẩy cửa vào. Cô chứng kiến hành động của Trương Thiên Thiên,

Trương Thiên Thiên không tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, mà là trực tiếp rời khỏi ghế lô. Ngay trong nháy mắt Trương Thiên Thiên đi ra ghế lô, Trần Phi chụp lấy chiếc ghế dựa bên cạnh, đập mạnh xuống bàn thức ăn. Phanh! Ngay sau đó thanh âm chén dĩa vỡ nát vang lên. Nguyên bản, Chu thư ký dựa theo ý nguyện của Trần Phi đi hiệp đàm với vợ chồng Trương Sinh Quang. Kết quả còn chưa hiệp đàm thành công, liền nhìn thấy Trương Thiên Thiên đi ra ghế lô. Điều này làm cho hắn cảm thấy được không thích hợp. Vì thế liền đi vào ghế lô. Vừa lúc nhìn thấy hành động mất lý trí của Trần Phi. Điều này làm sắc mặt hắn đại biến, hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Từ khi đi theo Trần Phi tới nay, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Trần Phi tức giận như thế. Hắn không biết đối với Trần Phi mà nói, việc Trần Lão Thái gia luôn cưng chiều Trần Phàm là khúc mắc nhiều năm nay khiến cho hắn không thể tiêu trừ. Hôm nay, Trần Phi trước bị Trần Phàm trào phúng, nhục nhã, sau lại bị Trương Thiên Thiên dùng phương thức vô cùng tàn nhẫn tát vào mặt. Ở dưới dạng tình hình này, cái gọi là lòng dạ, cái gọi là tu dưỡng đã sớm bị Trần Phi ném lên 9 tầng mây. Chỉ còn lại sự phẫn nộ. Trần Bí Thư, tuy rằng trong lòng sợ hãi tới cực điểm, nhưng Chu thư ký vẫn mở miệng kêu gọi Trần Phi. Trần Phi dùng ghế tựa đập vỡ chén dĩa trên bàn ăn. Kết quả trên người hắn dính đầy thức ăn. Hơn nữa nơi đùi hắn bị tàn thuốc lá đốt một lỗ thủng, nhìn qua giống như mới từ trong ống cống bước ra. Làm gì còn được nửa điểm khí thế của một vị bí thư thị ủy. Thấy một màn như vậy, Chu thư ký sợ tới mức đặt mông ngồi xuống mặt đất. Thân làm thư ký, hắn biết rõ có những chuyện của lãnh đạo mình không thể biết. Cơ to mơ to quy quy tỷ, số việc càng không được nhìn thấy. Dưới tình huống bình thường, nếu thư ký nhìn thấy dáng vóc chật vật không chịu nổi của lãnh đạo phát sổ một màn như vậy, kiếp sống của hắn cũng đã xong. Không có một thượng vị giả nào nguyện ý mỗi ngày nhìn thấy thủ hạ từng thấy cảnh tượng chật vật của mình mỗi ngày đều lắc lư trước mặt mình. Điều này chỉ biết gợi lên nỗi đau trong lòng hắn. Đi ra ngoài nói cho vợ chồng Trương Sinh Quang biết an tình của bọn hắn, Trần Phi ta tâm lĩnh. Nghe được Chu thư ký kêu gọi, Trần Phi dần dần lãnh tĩnh trở lại. Hắn ném ghế dựa trong tay xuống, lạnh lùng nói. Tuy rằng Chu thư ký sợ tới mức gần chết, nhưng hắn rõ ràng hơn chính là đây là cơ hội duy nhất của hắn. Hắn nhất định nắm chặt. Dạ, Trần Bí Thư. Không dám có chút lãnh đạm, Chu thư ký bò lên khỏi mặt đất, giống như phát điên chạy ra khỏi ghế lô. Cuối hành lang, vợ chồng Trương Sinh Quang thấy Trương Thiên Thiên đi ra cửa, trong lòng đã cảm thấy không thích hợp, càng không ngừng hỏi kết quả. Trương Thiên Thiên im lặng không nói chuyện, rơi vào đường cùng, hai người đành phải ở lại tại chỗ chờ đợi Trần Phi cùng Chu thư ký đi ra. Ngay trong biểu tình chờ mong của vợ chồng Trương Sinh Quang, Chu thư ký giống như bị người cho đeo nón xanh cắm sừng. Xanh cả mặt lao ra ghế lô. Hùng hổ hướng vợ chồng Trương Sinh Quang vọt tới. Chu thư ký, dù cảm thấy được biểu tình của Chu thư ký không bình thường, vợ chồng Trương Sinh Quang vẫn trước tiên nghênh đón. Trương Sinh Quang, Trần Bí Thư muốn tôi chuyển cáo ông, an tình ông đưa cho ông ấy. Ông ấy ghi khắc trong tâm khảm. Chu thư ký dừng lại trước mặt vợ chồng Trương Sinh Quang chừng một thước, nghiến răng nghiến lợi nói. Nơ tình. Nguyên hai chữ vốn có thể làm cho vợ chồng Trương Sinh Quang hưng phấn. Hiện tại rơi vào trong lỗ tai hai người lại biến thành khí tức nguy hiểm tràn ngập. Tất cả chuyện này đều bởi vì diễn cảm lúc này của Chu thư ký, diễn cảm thật sự quá lạnh. Cảm giác của hắn giống như đang hận không thể lập tức tiến đi lên xé hai người bọn họ thành mảnh nhỏ. Chu thư ký, đã xảy ra chuyện gì? Thần tình Trương Sinh Quang lo lắng hỏi. Chu thư ký giận quá thành cười. Ông hỏi tôi là chuyện gì xảy ra? Trương Sinh Quang con mẹ nó ông thật là còn hỏi ra được. Trong cơn khó thở, Chu thư ký trực tiếp phát ra lời nói tục. Mà Trương Sinh Quang cũng ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Quay đầu nhìn phía Trương Thiên Thiên. Nói cho cha biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Họ Chu, ông xác định muốn tôi nói. Trương Thiên Thiên không nhìn Trương Sinh Quang mà cười lạnh nhìn Chu thư ký. Nguyên bản Chu thư ký đang bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Chợt nghe được lời của Trương Thiên Thiên, trong lòng không khỏi chấn động. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra giữa Trương Thiên Thiên và Trần Phi? Hắn cũng ca. Hừ. To. Nơ. Gơ. Bê. Hừ. À. Y. Rất rõ ràng. Bất quá hắn có thể khẳng định Trương Thiên Thiên chọc giận Trần Phi. Nhưng giờ này khắc này, bởi vì hắn nhiệt náo ra động tính quá lớn, ngoại trừ một ít người phục vụ trong hành lang, thậm chí một ít khách nhân các ghế lô cũng nhìn không được đi ra xem náo nhiệt. Dưới tình hình này, nếu Trương Thiên Thiên nói ra lời gì bất lợi cho Trần Phi, hắn lơ y e nơ s to nơ gơ đời. Trương Sinh Quang, ông lợi hại, ông giỏi lắm, ông nuôi dưỡng một đứa con gái tốt à. Chu thư ký hít sâu một hơi, hừ lạnh một tiếng. Dứt lời, Chu thư ký quay đầu bước đi. Làm như nghe ra vẻ uy hiếp trong giọng nói của Chu thư ký. Cả người Trương Sinh Quang chấn động. Theo sau tức giận trừng mắt nhìn Trương Thiên Thiên. Thuận tay vải ra một cái tát. Ba. Dưới cơn tức giận, lần này Trương Sinh Quang dùng 10 thành khí lực trực tiếp đem một cái tát đánh ngã Trương Thiên Thiên xuống đất. Trúng một cái tát của Trương Sinh Quang, nguyên bản gương mặt đã tái nhợt của Trương Thiên Thiên cũng hiện thêm dấu ngón tay thật rõ ràng. Khóe miệng tức thì bị đánh vỡ. Máu tươi nháy mắt tràn ra. Đồ hỗn chứng, rốt cuộc mày đã làm cái gì? Chứng kiến hình dạng của Trương Thiên Thiên, Trương Sinh Quang không có chút thương tiếc, chỉ có tức giận. Theo hắn xem ra lấy phản ứng của Chu thư ký cùng lời hăm dọa hắn ném xuống mà xem, vợ chồng bọn họ sẽ chịu không nổi. Không riêng gì Trương Sinh Quang, cả mẹ của Trương Thiên Thiên là Phùng Đình cũng ý thức được điểm này. Vì thế bà ta không khuyên bảo, mà vẻ mặt thất vọng nhìn Trương Thiên Thiên. Thấy một màn như vậy, Trương Thiên Thiên không khóc. Ngược lại nàng nở nụ cười. Dưới ánh đèn, nụ cười của nàng tràn ngập hương vị thê thảm. Chậm rãi, chậm rãi. Trương Thiên Thiên bò lên khỏi mặt đất. Sau đó thật sâu đưa mắt nhìn vợ chồng Trương Sinh Quang. Cũng không nói một lời quay đầu bỏ chạy. Thiên Thiên. Phùng Đình thấy thế, vội vàng truy kêu. Truy cái gì? Trương Sinh Quang túm lại Phùng Đình, nói. Bây giờ chúng ta phải làm chính là đi nhận lỗi. Trương Thiên Thiên dần dần chạy xa. Nghe được lời nói của Trương Sinh Quang, nước mắt rốt cuộc không nhịn nổi tuôn ra vành mắt của nàng.